Phạm tội trực giác, thần thám thiếu nữ, tác giả, Thanh Ti Nhiễm Sương, thực hiện, Thư viện báo, chương 331, chương 333 thẩm vấn bắt đầu rồi. Đường Vũ Đường nhìn thời gian gật gật đầu, xem ra đêm nay muốn tương đối vất vả. Tiểu Mạc bọn họ đã qua tới, tùy thời đều có thể bắt đầu dò hỏi. Mưa nhỏ cũng làm hảo chuẩn bị. Rất nhiều người đều chờ các ngươi đâu, Tôn Sách nhìn thời gian. Ta đã biết, ta nhất định sẽ mau chóng mang theo người trở về, bà Cốt ánh mắt hơi biến hóa một chút. Lại vẫn là không tránh được Tôn Sách đôi mắt, liền tính là cái này bà Cốt, thật sự cũng không phải án này hung thủ, như vậy cũng khẳng định là cùng án này có quan hệ. Bối Kha Mạc đi vào nơi này thời điểm. Tất cả mọi người trận địa sẵn sàng đón quân địch, Bối Kha Mạc lấy lại đây chính mình chuẩn bị đồ ăn. Biết các ngươi không phải thực thích ăn cơm Tây, ta liền chuẩn bị mấy thứ này. Ta cảm thấy các ngươi hẳn là sẽ thích, ăn trước một chút lại tiếp tục đi, Đường Vũ Đường có chút không tán đồng nhìn Bối Kha Mạc. Không thể mỗi lần đều là các ngươi hai người mời khách a, này có gì đó. Các ngươi cũng thực vất vả a. Vẫn luôn đều ở người bảo hộ nhóm. Chúng ta cũng coi như là thị dân đi, nếu xem như thành thị này tạo thành bộ phận. Như vậy chính là bị bảo hộ. Như vậy thỉnh những người này ăn bữa cơm, cũng không có gì quan hệ. Dù sao những người này ăn cũng không phải rất nhiều. Hơn nữa bọn họ cũng giống nhau muốn ăn cơm. Chính là nhiều mua một chút. Bởi vậy tiến vào nơi này thời điểm, Bối Kha Mạc cũng không có cảm thấy. Chính mình làm như vậy có cái gì không đúng, mà Đường Vũ Đường tác cảm thấy bọn họ như vậy quá tiêu pha. Tiêu Phạn Âm trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Đường Vũ Đường. Có ăn là đến nơi, người ở chỗ này phi nói cái gì à, Bối Kha Mạc mở ra một cơm hộp ăn lên. Các người cũng thừa dịp trong khoảng thời gian này, nhanh lên ăn một chút đi, Tôn Sách đem người mang về tới thời điểm. Đã buổi tối 8 giờ. Bất quá này bệnh ảnh hưởng cái gì? Tuy rằng bình thường tan tầm không thể làm được, nhưng là nếu kết án, mọi người thật đúng là có thể hơi chút nghỉ ngơi mấy ngày. Nếu có thể nghỉ ngơi mấy ngày, hôm nay liền tính là không thể tan tầm, mọi người cũng cảm thấy có thể tiếp thu. Tôn Sách nhìn đến này một đống ăn ngon, nháy mắt cảm thấy đói chịu không được, mà lúc này bà Cốt cũng không ăn cơm. Đối đãi người bị tình nghi cần thiết muốn thân thiện, đây là bọn họ trách nhiệm mà ni, chuẩn bị một phần đồ ăn cấp bà Cốt đưa vào đi. Sau đó chúng ta bắt đầu dò hỏi, bà Cốt nhìn đưa vào tới đồ vật. Khinh thường bĩu môi, tựa hồ đối vật như vậy còn chướng mắt, Tôn Sách nhướng mày, ta nhớ rõ Phật gia là chủ trương không lãng phí, bất luận cái gì một cái mễ đều là thực chân quý. Nếu lãng phí đồ ăn, như vậy sau khi chết là yêu cầu xuống địa ngục đi. Nghe được lời này, bà Cốt ánh mắt nháy mắt biến hóa một chút, đem hộp cơm lấy lại đây yên lặng bắt đầu ăn. Này một cái hành vi đã làm Tôn Sách phát hiện, bọn họ dùng biện pháp này, khẳng định có thể được đến hảo kết quả. Tiêu Phạn Âm từ pha lê mặt sau nhìn bà Cốt. Trên thực tế nhìn đến bà Cốt, cùng chính mình tưởng tượng không sai biệt là Mani là một cái thực kiêu ngạo. Hơn nữa thực tự lập nữ cường nhân, cho nên hiện trường vụ án sẽ là như vậy chỉnh tề bộ dáng. Hơn nữa hiện trường không có lưu lại bất luận cái gì vân tay. Bà Cốt này đôi tay khẳng định bảo dưỡng đến tàn nhẫn hảo. Rốt cuộc nàng hiện tại cũng vẫn luôn đợi bao tay, Bối Kha Mạc sờ sờ cằm, nhìn có chút khẩn trương Lục Tiểu Vũ. Ngươi như vậy khẩn trương làm cái gì? Còn không phải là dò hỏi phạm nhân sao? Đây là thực bình thường sự tình, chính là ta ngày thường chỉ là nhìn mà thôi. Như vậy chủ thẩm ta còn không có đã là money, này không phải cho ngươi cơ hội sao? Ngươi làm chủ yếu thẩm vấn nhân viên, ngươi yêu cầu cũng đủ bình tĩnh, Bối Kha Mạc một bên ăn một lần dò hỏi. Kia quyển sách có phải hay không đều đã xem trọng? Trên cơ bản đều xem trọng, bất quá ta còn có rất nhiều vấn đề, hơn nữa cũng có rất nhiều không hiểu địa phương, thật nhiều địa phương đều quá thâm ảo, ta thấy thế nào đều cảm thấy xem không hiểu, ngươi vừa lúc ở nơi này, Ta hỏi một chút ngươi, Bối Kha Mạc giơ lên tay. Không được, đã không có gì thời gian, liền tính là tưởng không rõ. Ngươi cũng không cần thật sự suy nghĩ cẩn thận, rất nhiều lời nói thẳng ra tới là đến nơi, đôi khi cái loại này thuyết giáo hành vi. Kỳ thật cũng không phải thật sự muốn tất cả mọi người minh bạch. Cũng có thể có rất nhiều lời nói, thuyết giáo giả bản thân đều không rõ. Nhưng là này cũng không sẽ ảnh hưởng cái gì. Lục Tiểu Vũ cảm thấy chính mình cái hiểu cái không, liền không thể hiểu được bị người đẩy mạnh đi. Nhìn đến ba cốt ánh mắt, Lục Tiểu Vũ hơi chút có chút xấu hổ ho khan một tiếng. Cũng may theo sau Tôn Sách cũng đi theo vào được. Tôn Sách cũng ở đêm qua, đêm này bổn chuyện xưa thư lật xem một chút, liền tính là không hiểu biết trong đó nội dung. Hơi chút hiểu được một chút những người này thế giới, vẫn là rất cần thiết. Ba cốt tiểu thư đúng không? Ta tưởng chúng ta bắt đầu dò hỏi sẽ tương đối hảo, ba cốt gật gật đầu. Nhìn đối diện Lục Tiểu Vũ, hoặc nhìn cảnh sát ngươi không phải rất lớn a? Như vậy tiểu liền làm cảnh sát, trừng ác dương thiện ý nghĩ như vậy là thật sự thực hảo. Chỉ là xem ngươi có thể hay không kiên trì đi xuống, Lục Tiểu Vũ nhíu nhíu mày. Nữ nhân này nói chuyện thời điểm, luôn là lời nói có ẩn ý, nhưng là này cũng không ảnh hưởng chính mình dò hỏi. Dù sao bên kia DNA kiên định, cũng đang ở tiến hành bên trong. Bà cốt tiểu thư, chúng ta trước hết mời ngươi xem mấy chương ảnh chụp. Không biết những người này ngươi có phải hay không nhận thức. Tôn Sách đem kia mấy người chết ảnh chụp bãi ở trên bàn, nhất nhất bài khai cấp đối diện bà cốt Simonser. Bà cốt nhìn thoáng qua ảnh chụp, gật gật đầu, đều xem như ta một ít hộ khách đi, có chút người xem như tương đối quen thuộc, có chút người cũng không phải rất quen thuộc. Ngươi hỏi cái này chút có cái gì ý nghĩa sao? Tôn Sách cùng Lục Tiểu Vũ nhìn nhau liếc mắt một cái. Đương nhiên là có ý nghĩa, như vậy ngươi biết bọn họ tình huống hiện tại sao? Bà cốt lơ đãng dựa mặt sau lưng ghế, ta sao có thể biết, ta đều thật lâu không liên hệ bọn họ, phải không? Như vậy bà cốt tiểu thư, ta tưởng dò hỏi một chút, ngươi rốt cuộc là làm gì đó đâu? Bà cốt nhướng mày, ngươi cảm thấy ta là làm gì đó? Các ngươi không phải cái gì đều có thể tra được sao? Tôn Sách nghiêm túc nhìn bà cốt tiểu thư, chúng ta tuy rằng là cảnh sát, nhưng là cũng sẽ không cái gì đều có thể minh bạch. Ngươi những cái đó điều tra kết quả thượng đồ vật, cùng ngươi nói ra, rốt cuộc không phải là nhất định giống nhau như đúc. Bà cốt tiểu thư, nếu đã đi vào nơi này, như vậy có nói cái gì không bằng nói thẳng ra tới hảo. Bằng không nói, về sau tất cả mọi người đều sẽ có phiền toái. Bà cốt khinh thường nhìn Tôn Sách. Ngươi đây là ở uy hiếp ta. Ta nhớ rõ các ngươi kỷ luật là không cho phép uy hiếp đi. Ngươi đối với ta như vậy, ta là tuyệt đối có thể khiếu nại của các ngươi. Bối Kha Mạc cười lạnh một chút. Thật đúng là chính là một cái rất khó triền ra hòa, Chu Văn có chút lo lắng. Có thể hay không ứng phó không được a? Mưa nhỏ đây là lần đầu tiên ứng phó chuyện như vậy, Bối Kha Mạc vỗ vỗ Chu Văn bả vai. Không cần lo lắng, chúng ta có thể chậm rãi tự hỏi chuyện này, chính là a. Lục Tiểu Vũ đều đi theo các ngươi thời gian dài như vậy. Sao có thể sẽ xử lý không được chuyện như vậy đâu? Ngươi phải tin tưởng năng lực của hắn, nếu lão bà đều tin. Các ngươi liền đi theo tin tưởng đi. Kiều Phạn Âm dù sao không phải thực quan tâm tổng tình huống. Chỉ là quan tâm Bối Kha Mạc, chính là hiện tại mưa nhỏ tình huống. Thoạt nhìn tựa hồ thực khó xử a. Chúng ta muốn hay không hỗ trợ? Bối Kha Mạc lắc lắc đầu. Ta cảm thấy không có cái này tất yếu. Mưa nhỏ có thể xử lý tình huống nơi này. Đường Vũ Đường nhận đồng gật đầu. Ta cũng như vậy cảm thấy. Hẳn là không thành vấn đề. Xem bọn hắn nói như thế nào, Bối Kha Mạc gật gật đầu. Mọi người tiếp tục nhìn bên trong dò hỏi. Tôn Sách đem ảnh chụp thu hồi tới. Kỳ thật cũng đang chờ đợi. Chủ yếu là bên kia Tiểu Vương DNA kiểm tra đo lường còn không có ra tới. Chỉ cần là DNA kiểm tra đo lường ra tới. Tình huống liền sẽ thực không giống nhau. Tôn Sách hỏi Han rất chậm, chính là muốn biết, DNA kết quả là cái dạng gì? Như vậy tại đây mấy cái thời gian, xin hỏi ngươi đều đang làm cái gì? Tính kế một chút, khả năng này liền sẽ tiêu phí không ít thời gian, cho nên như vậy dò hỏi là rất cần thiết. Tôn Sách dò hỏi, thật là làm bà cốt thực rối rắm, bởi vì kia đã qua đi thật lâu. Bà cốt cẩn thận tự hỏi một chút, nỗ lực tự hỏi, phía trước xuất hiện này đó tình huống, kia đoạn thời gian chính mình ở làm cái gì? Bà cốt cũng không phải thực nhớ rõ, nhưng là vẫn là muốn nói một chút. Bà cốt giải thích, xác thật là có hiệu quả, đại biên độ đem thời gian kéo dài xuống dưới. Bên kia tiểu vương cũng liền có thời gian, làm DNA kiểm tra đo lường. Bà cốt giải thích một chút, chính mình phía trước những cái đó tình huống. Tôn Sách cũng đều nghe, nghe tới nhưng thật ra không có gì vấn đề. Nhưng là, có phải hay không thật sự có vấn đề, kia còn muốn châm trước một chút. Cuối cùng là chờ tới rồi tiểu vương kiểm nghiệm báo cáo. Sự thật chứng minh là không có gì trì hoãn. Bọn họ muốn tìm chính là người này. Bà cốt nếu không thể nghi ngờ chính là hung thủ. Như vậy bọn họ hành động, cũng liền không có gì nghi vấn. Bối Kha Mạc gật gật đầu gõ gõ pha lê. Lục Tiểu Vũ lập tức tinh thần lên, đứng lên rời đi phòng thẩm vấn. Kiểm nghiệm báo cáo đã ra tới. Kết quả thực rõ ràng chính là bà cốt hiện trường vụ án xuất hiện bà cốt những cái đó tin tức. Như vậy bà cốt cũng liền không có gì nhưng rào biện. Lục Tiểu Vũ nhẹ nhàng thở ra, tiến vào phòng thẩm vấn. Bên này Chu Văn còn không có nói ra dặn dò nói. Lục Tiểu Vũ cũng đã đi vào. Chu Văn có chút muốn nói lại thôi nhìn tình huống bên trong. Không biết chính mình có phải hay không hẳn là đem người lại kêu ra tới một lần. Lục Tiểu Vũ nếu đã được đến khẳng định cách nói, như vậy cũng liền không có gì khác có thể để ý sự tình. Bà cốt tiểu thư, có thể nói cho ngươi một cái tin tức tốt. Chúng ta DNA kiểm tra đo lường báo cáo ra tới. Bà cốt tiểu thư ngươi DNA cùng chúng ta ở hiện trường tìm được là nhất trí. Không biết ngươi nói như thế nào, bà cốt như cũ là phi thường bình tĩnh. Kia lại có thể thế nào đâu. Ta xác thật là đi qua bọn họ mấy cái trong nhà. Liên tính là ở bọn họ mấy cái trong nhà, phát hiện ta DNA, lại có cái gì không đúng đâu. Lục Tiểu Vũ cũng biết, ngay từ đầu người đều là sẽ không thừa nhận. Như vậy bà cốt tiểu thư có thể hay không giải thích. Người chết tiền khôn chết đi trong nước, như thế nào cũng hồi có người đầu tóc. Bà cốt sắc mặt hơi hơi biến hóa, lại vẫn là ở rào biện. Ta đều nói, các ngươi nói kia mấy cái thời gian ta đều là có chuyện phải làm. Cho nên căn bản không có khả năng cùng ta có cái gì quan hệ. Đến nỗi rốt cuộc vì cái gì, ta đầu tóc sẽ xuất hiện ở nơi đó. Đó chính là các ngươi yêu cầu tự hỏi sự tình. Chẳng lẽ các ngươi mục đích, chính là đem ta kêu lên tới. Sau đó dò hỏi ta án tử hẳn là xử lý như thế nào. Lục Tiểu Vũ tức khắc cảm thấy nghẹn lời. Nhìn bà cốt, đột nhiên có một loại phi thường vô ngữ cảm giác. Tôn Sách sắc mặt nghiêm túc lên, vừa muốn nói cái gì, nghĩ tới phía trước Bối Kha Mạc nói qua nói. Tôn Sách ở Lục Tiểu Vũ bên tai nói vài câu, Lục Tiểu Vũ nháy mắt hiểu rõ. Bà cốt tiểu thư, ta có một vấn đề, không biết có thể hay không thỉnh giáo ngươi một chút. Bà cốt nghi hoặc nhìn Lục Tiểu Vũ, thật sự là không biết. Chính mình có thể giải đáp đối phương cái gì vấn đề? Nghĩ như thế nào chính mình đều chỉ là một cái bà cốt, mà đối phương là một cái cảnh sát, này hai cái chức nghiệp, cứ theo lẽ thường lý tới nói, chính là một chút giao thoa đều không có. Nếu phi nói có liên quan, như vậy khẳng định là Lục Tiểu Vũ tin điểm cái gì? Dù cho là như thế, bà cốt vẫn là gật gật đầu. Muốn nhìn xem Lục Tiểu Vũ sẽ dò hỏi cái gì. Lục Tiểu Vũ nhìn bà cốt, sắc mặt thực nghiêm túc. Ta muốn hỏi một chút, đối với Phật ngươi là như thế nào đối đãi? Bà cốt ngốc lăng nửa ngày, đều không có biện pháp phục hồi tinh thần lại. Một cái cảnh sát, lúc này dò hỏi vấn đề này. Bà cốt phức tạp nhìn Lục Tiểu Vũ, tổng cảm thấy vấn đề này cùng án này, khả năng cũng không có cái gì quan hệ. Chính là cái này cảnh sát vẫn là như vậy dò hỏi. Một cái cảnh sát thế nhưng sẽ quái lực loạn thần. Thật là quá không thể tưởng tượng. Tự hỏi thật lâu, bà cốt mới mở miệng. Phật là mọi người trong lòng. Nhất thánh khiết một chỗ, chúng ta đối với Phật nhận chi? Đương nhiên là dừng lại ở thật lâu phía trước. Nhưng là trên thực tế, Phật vẫn luôn tồn tại. Cái này đáp án, thật là làm Lục Tiểu Vũ cảm thấy giờ khóc giờ cười. Thật đúng là chính là một cái hoàn toàn phía chính phủ trả lời. Hiện tại bà cốt, quả thực giống như là cái loại này ca tụng tốt đẹp thần côn giống nhau. Nói ra nói đều là như thế lỗ trống, nhưng là ta cảm thấy, kỳ thật Phật cũng là có tính hai mặt, tỉ như chúng ta biết đến Địa Tạng Vương, chính là một cái sinh tồn ở trong địa ngục Phật, nếu Phật có thể hắc hóa, như vậy kỳ thật chúng ta cũng không có gì tất yếu. Cảm thấy Phật nhất định là chính nghĩa đi, bà cốt không nghĩ tới. Lục Tiểu Vũ sẽ nói ra nói như vậy tới, lại là ngốc lăng một hồi lâu, phục hồi tinh thần lại, bà cốt ý thức được chính mình ngốc lăng, ho khan một tiếng, đây cũng là đương nhiên, mỗi người đối với Phật lý giải, đều là thực không dễ dàng, xem nhân tâm như thế nào đi, Lục Tiểu Vũ gật gật đầu. Như vậy bà cốt tiểu thư, người cảm thấy, cái dạng gì người sau khi chết sẽ xuống địa ngục đâu? Bà cốt nhướng mày, ngươi là cảnh sát, ngươi còn sẽ tự hỏi mấy vấn đề này sao? Căn cứ bà cốt nhận thức, cảnh sát hẳn là thuyết vô thần giả, liền tính là thật sự tin tưởng này đó cái gì ngôn loạn. Cũng tuyệt đối sẽ không lúc này nói ra mới đúng, đối mặt nơi này camera, nói ra nói như vậy, chẳng lẽ sẽ không bị răn dạy sao? Lục Tiểu Vũ nhún nhún vai, chỉ là đơn thuần cảm thấy tò mò mà thôi. Đương nhiên bà cốt tiểu thư cũng có thể lựa chọn không nói, bà cốt ý vị thâm trường nhìn Lục Tiểu Vũ, kỳ thật rất nhiều người đều sẽ xuống địa ngục, người ta khả năng đều sẽ xuống địa ngục, Lục Tiểu Vũ gật gật đầu tỏ vẻ nhận đồng. Đúng vậy, nhân sinh tới chính là có tội, bất luận cái gì chịu tội đều không thể tha thứ, vì thế Lục Tiểu Vũ lấy ra tới. Chính mình chuẩn bị tốt xiêm là án tử. Ta gặp được quá một người, người này rất có ý tứ, hắn cho rằng người là có tội, cho nên người yêu cầu bị cứu rỗi, nếu thật sự là không thể cứu rỗi, những người này chấp mê bất ngộ nói, khiến cho hắn chế tạo địa ngục làm những người này tiến vào. Hết chương.